Chương 350 Chạy trốn chật vật phần 1. Khi mà nhìn thấy rõ ràng mặt người này, mọi người mới hiểu được cũng không phải là Man Quốc cao thủ này quá đần, mà hắn hoàn toàn không có thấy rõ đường. Mặt cao thủ này Man Quốc quả thật có chút vô cùng thê thảm để hình dung. Trên mặt bao lớn là hồng hồng, giống như là nguyên một cái đám bánh bao lớn nhỏ. Ngay cả lỗ mũi lỗ miệng đều có chút nhìn không rõ, con mắt càng là lại một cái khe hẹp. Thảm, quá thảm. Cho dù là mặt bị mấy thánh trăm quyền cũng là không thảm tới trình độ này. Mình Vũ Đại Đế kinh ngạc vạn phần, người này rốt cuộc gặp thảm trạng gì? Nhất định là Diệp Thần ca ca, quá thú vị. Không được, ta muốn đi tìm Diệp Thần ca ca. Tiểu Dực hoàn hồn một tiếng sư sư nhảy mất. Nhấp Thanh Vân cùng Già Thiên Hỏa Điệu nhìn nhau cười khổ. Thẩm Nghĩ Yêu Vương Điện Hạ cũng là quá biết chơi, những người này đụng phải Yêu Vương Điện Hạ thật nắm cái bi kịch, cự nhiên bị chơi như vậy. Bọn họ đối với Diệp Thần càng là kính sợ. Yêu Vương Điện Hạ muốn chơi bọn họ hoàn toàn cùng chơi là được. Nếu Yêu Vương Điện Hạ chơi không cao hứng, làm cho bọn hắn bi thảm cùng mấy người trên mặt đầy đồng dạng, cái này thật là sống không bằng chết. Bọn người Minh Vũ Đại Đế Nhấp Thanh Vân bắt đầu sưu tập những cái Man Quốc cao thủ tứ phía kia. Man Quốc địa tôn cao thủ nguyên một đám tựa như ruồi không đầu tán loạn, bị chém giết tại chỗ. Những Man Quốc cao thủ này từng cái đều là đồng dạng bi thảm, bất thành nhân dạng. Nếu như thế giới này có báo ứng mà nói, bọn họ đời này tạo ra bao nhiêu yêu nghiệt a. Liên tiếp chém giết Man Quốc địa tôn cao thủ, còn mấy cái cũng là ngã xuống đất chết. Chẳng lẽ những người này bị thảm như vậy đều là do Diệp Thần gây? Diệp Thần rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì mới làm cho bọn hắn biến thành như vậy? Những người này giống nhau để bị vật gì đó chích. Lúc Minh Vũ Đại Đế trăm mối vẫn ả, không có cách giải. Xa xa hai người bay vút mà tới. Hai người kia tốc độ cực nhanh, hẳn là thiên tôn cấp cao thủ. Minh Vũ Đại Đế thần sắc ngưng tụ, đã là từ trong túi càn khôn rút trường kiếm tam phẩm linh bảo. Nhấp Thanh Vân cùng Gia Thiên Hòa Điệu biến thành lão già kia thấy thế cũng lấy ra vũ khí. Nhấp Thanh Vân tam phẩm linh bảo Thanh Vân kiếm bị hủy. Bất quá trước kia Diệp Thần lại đưa choán một cái thanh trường kiếm tam phẩm linh bảo, càng là phẩm chất tốt. Mọi người cầm vũ khí trong tay cầm tù nhìn Tả Khâu Công Nghiệp cùng Tả Khâu Minh Nghiệp. Tả Khâu Công Nghiệp cùng Minh Nghiệp vất vả mới thoát khỏi những Trầm Phong kêu ý hiếp, đang muốn thở một hơi, ngẩng đầu nhìn bọn người Minh Vũ Đại Đế, đang dương dương mắt hổ nhìn bọn hắn chăm chăm. Minh Vũ, Nhấp Thanh Vân, hai người Tả Khâu lập tức lộ tâm ngừng kêu khổ. Bọn họ ở Man Quốc cũng cho là địa vị tôn sùng, đối tình báo quốc gia là vô cùng có lý giải, tự nhiên không có khả năng không biết mình cùng Minh Vũ và Nhiếp Thanh Vân. Lão già đứng bên người Minh Vũ càng là Nhiếp Thanh Vân, bọn họ không biết là ai, nhưng mà bọn họ có cảm giác lão già này tất nhiên là thiên tôn cấp, lại còn có 12 cái địa tôn cấp. Chiêm chiếp trên bầu trời đường chuyển vài tiếng chim hót, đó là thiên sư cấp Kim Dương Điêu. Cái này còn đánh như thế nào? Trên người hai người Tạ Khâu tất cả bị thương, một cái môi sưng thành lạp sửa, một cái mi mắt như là đùi gà trứng. Cái sưng đỏ này nhất thời nửa khắc đều là căn bản không thể hết, thực lực chỉ là muốn cắt giảm vai thanh. Đi, Tạ Khâu Công Nghiệp cùng Tạ Khâu Minh Nghiệp không dám đứng lại, quay đầu bỏ chạy. Bọn chuột nhắt chạy đi đâu? Mình vừa đẩy hết cùng bọn người Nhiếp Thanh Vân tại chỗ lướt thẳng mà truy. Một hồi truy đuổi là chém giết bắt đầu, phía sau có truy binh, trên trời có Kim Dương Điêu thỉnh thoảng đập xuống, làm Tạ Khâu Công Nghiệp cùng Tạ Khâu Minh Nghiệp đau đầu không thôi. Nếu không phải là hai người phối hợp ăn ý, chỉ sợ đột tử tại chỗ. Bùm, Tạ Khâu Công Nghiệp trúng một kích của Minh Vũ Đại Đế, thiếu chút nữa bị thổ huyết, bị thương chạy như điên. Minh Vũ Đại Đế theo sát phía sau. Tạ Khâu Công Nghiệp thấy thế kinh hãi, chỉ là hắn bị Nhiếp Thanh Vân gắt gao cuốn lấy, căn bản thoát thân không ra để cứu viện. Bùm một tiếng đem Nhiếp Thanh Vân đánh lui, mặt khác chạy đi. Nhiếp Thanh Vân cùng Già Thiên Hỏa Điệu biến thành lão giả kia truy kích Tạ Khâu Công Nghiệp. Mình Vũ Đại Đế cùng Kim Dương Điêu truy kích Tạ Khâu Minh Nghiệp, song phương càng ngày càng xa. Hai huynh đệ không cùng một chỗ, thực lực lập tức đại giảm, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Bên kia cấm vực chi địa, Thác Bạt Nhàm cấp đường chạy như điên, một cái đường chạy tới phía trước cấm vực chi địa. Những cái phong độc châm kia tựa hồ không có đuổi theo, lúc này hắn mới thoáng thở ra một hơi, muốn ngồi xuống dùng dược thoa vết thương một chút. Đúng lúc này, thanh âm ong ong làm hắn hoảng sợ vạn phần lần nữa vang lên. Vô số phong đập châm từ tứ phương tám hướng lao qua, Thác Bạt Nhàm sợ tới mức thiếu chút nữa bị kinh ngạc dậy lên. Những con phong đập châm này vì cái gì thông minh như thế? Rõ ràng không phải từ một cái phương hướng đuổi theo, mà là từ tứ phương tám hướng vây quanh hắn. Lúc này muốn chạy đi chỉ sợ khả năng không lớn. Chứng kiến phong đập châm mại thiên phi vũ, ra đầu Thác Bạt Nhàm run lên. Lên làm cái gì bây giờ? lúc lại không có thời gian choán nghĩ. Hắn một bên chạy như điên, một bên vung lên trường kình đè một cái còn lại một con vong trong đập xử lý. Chạy tới bên này, chạy tới bên kia, không quản hắn chạy tới đâu, vong độc trầm đều truy tới. Thời gian từng điểm trôi qua. Các bạn nhà một mực cùng với vong độc trầm lấy sinh tử quyết đấu. Cho dù là dùng thực lực huyền tôn cao thủ như hắn, cũng là bị mệt mỏi, tinh bị lực tẫn. Hơn nữa, vong độc trầm đâm hắn đau đớn vô cùng. Về phần Diệp Thần Ali thì đằng sau nhàn nhã nhìn, vừa ăn hoa quả mới là ngắt lấy trên đảo. Huyền tôn cấp cao thủ, sức chịu đựng quả nhìn kinh người. Diệp Thần híp mắt cười nói, không biết là phong độc châm này chết hết trước hay thác bạc nhà mệt chết trước. Một lát sau, Tiểu Dực thả người lướt tới. Diệp Thần ca ca. Tiểu Dực rơi bên cạnh người Diệp Thần. Tiểu Dực, sao người tới đây? Diệp Thần hỏi Tiểu Dực tới bên kia có thể thiếu giúp đỡ hay không. Thần hồn cảm giác một chút thông qua kim sừng điều biết tình huống bên kia. Bên kia chiến đấu cơ bản thắng bại đã định. Ta tới xem bên ấy có cái gì hảo ngoạn. A Cáp, tên kia sao vậy? Ta hiểu được, người là những người kêu là đều bị ong mật trích. Tiểu Dực chứng kiến Thác Bạt Nham điên cuồng loạn hướng hưng phấn kêu. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nếu không có những cái phong độc châm này của Thác Bạt Nham, hắn đúng là khó đối phó với những người của Man Quốc kia. Người này cái này kêu là không sợ bị đối thủ như thần, chỉ sợ là đồng đội như nhau. Những cái cao thủ Man Quốc kia đều là bị Thác Bạt Nham hãm hại mà chết à. Chương 351. Chạy trốn chật vật phần 2. Lúc này một bên khác của cấm vực chi địa, mình Vũ Đại Đế cùng Kim Dương Điều một mực truy kích Tạ Khâu Minh Nghiệp. Các mắt của Tạ Khâu Minh Nghiệp mơ hồ, hoảng hốt chạy bừa, đã chạy tới vách núi ven biển cấm vực chi địa. Mình đạo chi kiếm, mình Vũ Đại Đế một cái kiếm đâm về sau lưng Tạ Khâu Minh Nghiệp. Tạ Khâu Minh Nghiệp cũng cho là một cái cao thủ, cảm giác lưỡi kiếm của mình Vũ Đại Đế đâm tới sau lưng giống như là trường con mắt. Quay trở lại vùng lên cương đao trong tay đẩy ra Minh Vũ Đại Đế một kiếm. Không ngờ Minh Vũ Đại Đế một kiếm thất bại. Ngay sau đó bàn tay trái một cái băng trưởng đánh úp. Bùm một tiếng, một trưởng Minh Vũ Đại Đế ấn trước ngực Tạ Khâu Minh Nghiệp. Tạ Khâu Minh Nghiệp cuộn phun một ngụm máu tươi, thân thể không tự chủ được đằng không bay lên, tựa như một cái đợt diều đứt dây hướng sân nhai xa xa bay. Minh Vũ Đại Đế muốn bổ sung một cái đã là không kịp. Hướng phía dưới nhìn chỉ thấy Tạ Khâu Minh Nghiệp phù phù một tiếng rơi vào trong biển. Tạ Khâu Minh Nghiệp này trúng một kích toàn lực của Minh Vũ Đại Đế, bản thân bị trọng thương rơi vào biển, chỉ sợ hẳn chết không nghi ngờ. Một chỗ khác của cấm vực chi địa, Tạ Khâu Công Nghiệp cất đường chạy như điên. Đằng sau Nhấp Thanh Vân cùng ra Thiên Hỏa Điểu theo sát phía sau. Nhấp Thanh Vân này thân thể mập mạp, hành động chậm không chút nào. Một cái kiếm hướng phía sau lưng Tạ Khâu Công Nghiệp chém rụng. Tạ Khâu Công Nghiệp một cái sai bước quay đầu đi, khó khăn lắm mới tránh được một kích của Nhấp Thanh Vân. Tam phẩm linh bảo cấp trường kiếm bên tai của hắn cao thét mà qua, làm hắn kinh thần một cái hồi mồ hôi lạnh. Kém hơn một điểm, chỉ sợ đầu hắn phải chém thành hai khúc. Trốn chỗ nào? Bên cạnh Giả Thiên Họa Điệu biến thành lão giả sống như là hùng ưng lướt xuống, lòng bàn tay hỏa diễm phun ra nuốt vào. Bù một tiếng, một cái tiếng vỗ vào vai Tạ Khâu Công Nghiệp. Tạ Khâu Công Nghiệp một cái loạn choạng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Muốn giết ta không có đơn giản như vậy. Tạ Khâu Công Nghiệp tay phải vung, đột nhiên mấy cái trục đạo tiềm thoi từ ống tay áo xạ kích ra. Tránh! Nhiếp Thành Vân cùng lão giả kia thấy thế lòng giật mình thả người né ra. Nhiếp Thành Vân cùng lão giả kia khó khăn lắm né qua những cái tiêm thoi. Phía sau một cái Tây Vũ Đế Quốc địa tôn cao thủ tránh không kịp, bị một đạo tiêm thoi trúng mục tiêu, máu tươi cuồng phun bay ngược đi đợt nhạc ma. Lại xem xét Tạ Khâu Công Nghiệp, Tạ Khâu Công Nghiệp đã như đạn pháo bắn lên lăng không bay đi. Thiên tôn cấp cao thủ đã có thể đạp không mà đi. Nhiếp Thành Vân cùng lão giả nhìn nhau cùng bay lên trời truy đánh. Vạn nhất bị yêu vương điện của trách hành sự bất lực, vậy thì xui xẻo. Ba cái thân ảnh cực kỳ nhanh cắt ngang bầu trời bay vút. Mình Vũ Đại Đế cùng với Kim Dương Điều đã là xa xa đuổi theo. Tạ Khâu Công Nghiệp xa xa chứng kiến Mình Vũ Đại Đế cùng Kim Dương Điều lội tầm kinh hãi. Chẳng lẽ là đệ đệ mình bị giết? Hắn tầm cứng như sắt, lại thêm một cái tia bi ý, lúc nào còn có thể bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Hắn cấp đường mà chạy. Đột nhiên Tạ Khâu Công Nghiệp nghiêng mắt nhìn thấy pháp trận xa xa trong sơn cốc kia, lội tâm vừa động. Chẳng lẽ đây là một cái cơ hội cuối cùng? Tạ Khâu Công Nghiệp thúc dục huyền khí trong cơ thể, hướng khốn trận mà Thác Bạt Nham bố trí bay. Bọn người Nhiếp Thanh Vân, Mình Vũ Đại Đế từ tứ phương tám hướng đem Tạ Khâu Công Nghiệp vây quanh. Tạ Khâu lão nhân, lúc này người còn muốn trốn nơi đâu? Trên mặt của Nhiếp Thanh Vân toát ra một cái tia ranh mãnh thần sắc. Nhiếp Thanh Vân chớ đắc ý quá sớm. Tạ Khâu Công Nghiệp hừ một tiếng đã rơi vào mắt trận, ngẩng đầu nhìn bọn người Nhiếp Thanh Vân, đôi mắt hiện lên đạo hàn quang lạnh lùng. Bọn người Nhiếp Thanh Vân mình Vũ Đại Đế không có nhìn ra chỗ pháp trận ảo diệu, nhô lên cao đập xuống. Kim Dương Điều cũng là từ bầu trời lao xuống, xa xa Thác Bạt Nhàm cũng sẽ bị phong độc châm bức muốn điên, một đường như điên mặt chạy. Ong ong, bảy phong độc châm bám theo một đoạn. Dần ra, Thác Bạt Nhàm chạy tới nam diện của cấm vực chi địa, phía trước là một ngọn núi bao tùng lâm rậm rạp. Hắn một đầu đâm vào rừng rậm. Sau khi chạy vài trăm mét, đột nhiên phát hiện xa xa một cái huyết động tĩnh mịch. Cửa vào huyết động giống như là trong khối cự thạch, trận trận âm phong thổi tới. Lúc này Thác Bạt Nhàm bị chích tới đầu tựa như heo, đâu thèm nghĩ nhiều như vậy, bỗng nhiên chui vào. Những cái con phong độc châm kia ở cửa huyệt động bồi hồi hồi lâu không dám bay vào. Thần hồn diệp thần một mực truy tung Thác Bạt Nhàm. Ở phía sau chứng kiến Thác Bạt Nhàm một đầu chui vào huyệt động lập tức theo. Diệp thần Ali cùng Tiểu Dực rơi vào bên ngoài huyệt động, hướng trong đó nhìn tĩnh mịch hắc ám. Thần hồn nhanh chóng đi tới bên trong xâm nhập. Diệp thần truy tới Thác Bạt Nhàm đang một mực chạy bên trong. Huyệt động này là muốn uốn lượn khúc chiết, một đường xuống dưới đi thông sâu nhất lòng đất. Lòng diệp thần huy động, chẳng lẽ huy động này chính là thông chỗ lúc trước mình dùng thần hồn điều tra mà tới, nơi phát ra âm khí. Cái động cầu này thỉnh thoảng có trận trận âm gió thổi tới. Lòng đất của cấm vực chi địa không ngừng có âm phong bốc lên, không biết ẩn sâu bí mật gì. Diệp thần từ chỗ Kim Dương Điều cảm giác bọn người mình Vũ Đại Đế Nhiếp Thanh Vân đại cục đã định, mình tiếp tục truy tùng Thác Bạt Nhàm hay không? Diệp thần ca, chúng ta có vào hay không? Cầm mắt thành tịnh của Ali nhìn Diệp Thần trưng cầu ý kiến. Đi, chúng ta vào xem. Diệp Thần làm quyết định, mang theo Ali Tiểu Dực chung một chỗ chui vào huyệt động này. Trong huyệt động ánh sáng có chút hôn ám, hai bên là thạch bích do nhân công mở. Theo huyệt động cựu khúc 18 khòm một đường đi xuống. Thần hồn của Diệp Thần một mực đến bên trong kéo dài, chú ý tình huống huyệt động. Một khi mà phát sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể có chỗ chuẩn bị. Thác Bạt Nhàm thật đúng là hoảng hốt chạy bừa, thẳng tới nhập vào một cái khu vực so sánh với quãng đạt chống trải. Thấy phong độc châm đằng sau không đuổi theo, lúc lại mới gấp thở một hơi. Trong lòng hắn thật tỉnh cảm giác oan uổng, vì cái gì trước kia thời điểm sử dụng phong độc châm cho tới giờ không xảy ra vấn đề, lúc lại vừa mới thở ra, những con phong độc châm kia liền đào ngũ hướng mình cắn. Làm cho hắn thế nào nghĩ cũng không thông suốt cuộc chuyện gì. Chẳng lẽ là có người trong đó giở trò? Chỉ là nếu thực sự có người dở trò, đối phương tục cùng là dùng thủ đoạn gì? Chương 352 Động quật thần bí. Vốn cho là chí nguyện tất phải được, không nghĩ tới rõ ràng rơi vào kết cục tạm như vậy. Thác Bạt Nhàm lấy ra một cái mặt gương đồng soi một chút, trán có 7 cái u sưng đỏ, trên gương mặt có 3 cái, cánh tay khắp người đều có. Nếu không phải là dùng tu vị huyền tôn cấp cưỡng chế áp độc tố, chỉ sợ hắn hiện tại là độc phát bỏ mình. Mình nhìn hoàn toàn thay đổi, cảm thụ trên người nóng bỏng. Thác Bạt Nhàm cẩn thận từ trong túi khản khôn lấy vài cái phần dược liệu cùng vài quả đan dược, đem vài quả đan dược lướt xuống. Sau đó một cái phần dược liệu dùng ngón tay lần chút bùn dược hướng trên mặt xóa. Hí, tay vừa chạm tới u sưng mặt, cảm giác hồi đau nhức kịch liệt toàn thân, làm Thác Bạt Nhàm cơ hộ bóp méo. Mẹ của ta! Thác Bạt Nhàm đầu tới thê lương chu lên. Dù là trên thân chặt lên vài đau cũng là không đau nhức kịch liệt như thế. Trước kia thời điểm dùng phong độc châm, chứng kiến người khác bị phong độc châm vây câm, nội tâm của Thác Bạt Nhàm có một loại cảm giác quái ý, mà hôm nay lại tới phiên chính hắn. Chẳng lẽ đây là nhân quả báo ứng sao? Thác Bạt Nhàm một bên dùng dược thoa lên mặt sưng, vừa quan sát tình huống phụ cận. Huyệt động này không biết là dùng tới gì làm. Nhìn nhà mấy hai bên, hắn cơ bản có thể xác định huyệt động này không phải là tự nhiên hình thành, mà là do người mở. Tuy niên đại có chút lâu, vẫn là có chút xấu vết. Trong cấm vực chi địa cự nhiên có địa phương này, không biết huyệt động này đi thông nơi nào. Chẳng lẽ trong cấm vực chi địa còn ẩn xấu bí mật? Thác Bạt Nhàm lẩm bẩm, lòng kẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ lần này mình tới đây có chút gặp gỡ? Vừa nghĩ, Thác Bạt Nhàm tranh thủ thời gian cổ động huyền khí, chưa khôi phục tu vị rồi nói sao? Hắn cảm thấy trong này toát ra một cái tia âm khí tùm. Nếu không đem tu vị khôi phục, hắn cũng không dám tiếp tục xuống dưới. Diệp thần vị trí cách Thác Bạt Nhàm đại khái 500-600 mét ngừng lại, giấu ở sau viên đá, dùng thần hồn hướng bên kia, chỉ thấy Thác Bạt Nhàm xếp bằng tại chỗ. Những cái sưng đỏ trên mặt cánh tay đều là được xoa dược bùn màu xám. Một tia huyệt khí màu đen từ người Thác Bạt Nhàm bốc lên, có thể nhìn ra Thác Bạt Nhàm đang khu trừ độc tố trong cơ thể. Thác Bạt Nham dù sao cũng là huyền tôn sơ kỳ cường giả, nếu như đợi Thác Bạt Nham khôi phục lại, dù là Diệp Thần ngưng hóa thần hồn chỉ sợ không phải đối thủ của Thác Bạt Nham, phải tranh thủ thời gian ra tay. Ali, chúng ta cùng nhau một chỗ gặp lại Thác Bạt Nham. Tiểu Dực, người trước ở chỗ này đợi lát nữa ra tay. Diệp Thần trầm giọng nói, thần hồn nhanh chóng ra cơ thể, ở trong hư không hóa thành kim giáp chiến sĩ. Ali đứng bờ vai Diệp Thần, cùng thúc giục thần hồn một cái tia khí tức thần hồn bạch sắc dùng nhập tới kim giáp binh sĩ, toàn thân thiêu đốt màu lửa tím. Thần sắc kim giáp binh sĩ trang nghiêm, giống như thiên binh cầm trong tay trường đao, lộ ra một loại khí thế dũng mãnh. Giết! Ánh mắt Diệp Thần ngừng tụ, đồng tử có chút cò rụt lại. Chỉ thấy kim giáp binh sĩ hư không gào thét mà đi, huy vũ trường đao, tựa như trên bầu trời xẹt qua một quả lưu tinh màu tím. Thác Bạt Nham đang nhắm mắt khôi phục, đột nhiên cảm thấy một tia sát khí bỗng mở to mắt, chỉ thấy quanh thân âm phong gào thét. Chuyện gì xảy ra? Thác Bạt Nham nhíu mày, nhanh chóng từ túi cạn khôn lấy ra một cái đôi cương trảo đinh, cầm ở trên hai tay, trên người huyền khí phóng lên trời. Bùm bùm, xung quanh mấy cái tảng đá lộ thành âm vấn. Những tảng đá này dù cứng rắn, trước mặt huyền khí huyền tôn cấp cao thủ vẫn là chịu không nổi một kích. Thác Bạt Nham tuy tướng mạo xấu xí vô cùng, thần hồn thon thả, hai tay thật dài giống như là một con trường tí viên, mặc cho ai cũng nhìn không ra phong phạm cao thủ. Nhưng một khi phóng xuất huyền khí, thân thể kia đột nhiên một cái dây cung căng thẳng, phảng phất tùy thời có thể bắn ra lực lượng vô cùng, giống như là mãnh hổ phục địa, giống như là diều hâu dương cánh. Trong ánh mắt của Thác Bạt Nham đột nhiên bộc phát ra một cái đạo hàn mang, nhìn chằm chằm vào đường hầm đen kín kín đó, đó là địa phương hắn đi tới. Gió lạnh gào thét làm nội tâm của Thác Bạt Nham nhiều phần nghi nghị. Phía trước vô cùng hắc ám, đường hầm uốn lượn chết khúc ẩn ẩn chuyển tới một cái đạo ánh sáng tử sắc, không biết là vật gì. Thác Bạt Nham không khỏi nhíu mày, hắn dọc theo con đường này không có phát hiện ra đường hầm bất kỳ sinh vật, lẽ nào có người phía sau lưng mình. Nháy mắt suy nghĩ này, chỉ là xa xa một cái đạo tử sắc quang ảnh nhanh chóng tiến tới trước Thác Bạt Nham. Khi mà Thác Bạt Nham nhìn rõ tướng mạo người tới, sau lưng bay lên một cái tia hàn ý, hướng mình đánh tới không phải là nhân loại mà là một cái quỷ quái gì đó, mặc kim giáp tay sách trường đao, mặt không biểu tình, thoạt nhìn có phải vẫn uy nghiêm dữ tợn. Nếu như nhân loại, Thác Bạt Nham quả quyết không khẩn trương, nhưng mà đối thủ lại là phi nhân loại, lòng của hắn sinh ra một ít kiêng kỵ. Rốt cuộc là cái quỷ gì đó? Thác Bạt Nham nhíu mày quát khẽ. Kim giáp binh sĩ vung lên trường đao, nhanh chóng chém dụng một đao, tràn đầy một cái loại hương vị huyền ảo. Phía trên mũi đao lại càng là hàn quang thoáng hiện, trong lúc vung đao có một loại sắc bén vô cùng, khí thế phá giết hết thảy. Kim giáp binh sĩ công kích quá nhanh, Thác Bạt Nham trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào né tránh, tranh thủ thời gian giơ lên cương trảo chống đỡ. Oành! Ngọn lửa màu tím trên trường đao của kim giáp binh sĩ cùng huyền khí trên người Thác Bạt Nham đụng một chỗ, thần hồn cùng huyền khí va chạm, lập tức dẫn tới khí lưu xung quanh chấn động, vô số thạch nứt ra thành mảnh nhỏ, trên mặt đất xuất hiện một cái hố dài tới 5-6 thước. Đào khí của kim giáp binh sĩ bị huyền khí của Thác Bạt Nham xông lên, chém ở nham bích bên cạnh, lập tức để lại một cái vết sao sâu 2-3 thước dài. Thác Bạt Nham trúng kịch độc của phong đập châm, thực lực hao nhiều, lại là trúng trưởng đao của kim giáp binh sĩ, huyền khí trong cơ thể cuồn cuộn, đạp đạp liên tục mấy bước, hòa nhổ ra một ngụm máu tươi. Về phần kim giáp binh sĩ, tình huống cũng là có chút thê thảm, huyền khí nổ bắn ra đem nó xuyên thủng, kim giáp trên người rách tung tóe, trên trường đao có một ít lỗ hỏng, có cả người trở nên mỏng manh vài phần. Ở không trung dừng một lát, Diệp Thần đứng ở góc tối, sắc mặt có chút trở nên trắng, lập tức khí sổn đan điền thúc giục phi đao, trong huyền khí từng cỗ khí tức thần hồn bốc lên đến trên không trung, bổ sung vào cơ thể kim giáp binh sĩ. Chương 353, bắt được phần 1. Nguyên bản kim giáp binh sĩ có vẻ mỏng manh, vết thương trên người nhanh chóng khép lại, kim giáp phục hồi như cũ, trường đao tổn hại cũng trở lên đầy đủ. Ở trong thiên tinh ấn phụ ấn tu luyện, thần hồn Diệp Thần đã trải qua một lần lại một lần nghiền nát chỉnh hợp, nhiều khi đều là bị tử hỏa của tử hỏa tinh sư trực tiếp chôn vùi, nhưng Diệp Thần y nguyên cắn răng lao tới. Trải qua rèn luyện cực khổ như vậy, năng lực chiến đấu của kim giáp binh sĩ bạo thăng mấy lần, sẽ là không tùy tiện bị đánh nát. Năng lực khôi phục thật nhanh. Thác Bạt Nham ngẩng lên nhìn kim giáp binh sĩ khôi phục nguyên trạng, mi tâm không khỏi nhảy lên. Các quỷ gì này thực lực bất quá chỉ là thiên tôn đỉnh phong, nếu như không phải là chúng độc thực lực đại tột, quả quyết không cách nào làm bị thương ta. Lòng Thác Bạt Nham trầm lộ, thật sự là Hồ Lạc Bình Dương bị chó khinh. Huyền tôn cấp tu vị thế nào lại bị định tôn thiên tôn? Có thể so sánh, cho dù là ta bị thương cũng có nhiều biện pháp có thể làm chết ngươi. Trong mắt Tác Bạt Nhàm lửa giận thiêu đốt. Kiểm soát binh sĩ khôi phục, Diệp Thần ý niệm vừa động, kiểm soát binh sĩ đột nhiên xuất hiện sau lưng Tác Bạt Nhàm, một đao quét tới, tốc độ thật nhanh, cơ hồ là thuấn di mà tới. Sau lưng Tác Bạt Nhàm như là trường con mắt, vung lên cương trảo chống đỡ một kích, bỗng nhiên nghiêng thân, chân nhanh như thép căng cứng, chân phòng như đào một cước đá hướng cổ của kim giáp binh sĩ. Kim giáp binh sĩ bỗng biến mất, trốn mất một kích của Thác Bạt Nham. Tới cánh tay trái của Thác Bạt Nham một cái đao bổ đầu Thác Bạt Nham. Thác Bạt Nham co đầu một chút, trường đao của kim giáp binh sĩ từ đầu hắn gạo thét mà qua, trong nháy mắt đem vài cọng tóc còn sót lại đốt thành cho bụi, da đầu cháy lên một cái mặt đen thui. Chết cho ta! Thác Bạt Nham kêu to giống như mãnh hổ, đột nhiên bạo khởi đánh về phía kim giáp binh sĩ. Diệp Thần nghĩ Thác Bạt Nham sẽ trốn tránh, không nghĩ Thác Bạt Nham rõ ràng không lùi mà tiến. Dùng ý niệm của hắn, chỉ cần thần hồn đánh nhau kịch liệt cũng là tự mình đối địch tác chiến, chung quy là có chỗ bắt đầu. Bởi vì thân thể có phản ứng cùng khả năng, lại không thể có cảm giác bất luận đau đớn, cũng là vô pháp đối huyền khí biến ra phản ứng kịp thời. Bụp! Thác Bạt Nham một quyền oanh kích trước ngực trái của kim giáp binh sĩ. Vị trí của ngực trái kim giáp binh sĩ bị Thác Bạt Nham một quyền xuyên thủng, để lại một cái động lớn. Nếu như là nhân loại bình thường, ngực trái trúng vị trí hiểm, bị một người một quyền xuyên thủng, hẳn chết không nghi ngờ. Mà kim giáp binh sĩ chỉ là một cái thần hồn biến thành, căn bản không có cơ quan trái tim. Nắm tay của Thác Bạt Nham y nguyên hãm sâu trong thân thể kim giáp binh sĩ, bỗng phát hiện ngực trái căn bản không phải chỗ hiểm của kim giáp binh sĩ, muốn rút tay ra đã là không kịp. Kim giáp binh sĩ bỏ qua trường đao, bắt lấy hai vai của Thác Bạt Nham, đậu lầu hướng Thác Bạt Nham đánh tới. Thác Bạt Nham bạo giống lên một thân, vị trí đỉnh đầu đột nhiên kim quang toán hiện, thi triển nhất tức hộ thể vũ kỹ. Rầm rầm, kim giáp binh sĩ cùng với Thác Bạt Nham tiếp thân chiến đấu, thân hồn cùng huyền khí va chạm, giống như là khí bạo bắn ra trận trận nổ vang, nham thạch lộ thành bụi mịn, cả sân động âm âm rung động, đá vụn rơi xuống. Nếu lại đánh tiếp như vậy, chỉ sợ là cái huyệt động này đều muốn sụp. Dưới Thác Bạt Nham vết thương chồng chất, quần áo bị xé nứt thành mảnh nhỏ, lạ ra khối khối cháy đen. Hắn ngửa đầu ăn vài cái quả đan dược, vị bờ tường từng ngụm thở hổn hển. Hắn lúc này toạt nhìn thề thảm vô cùng. Dù sao nội tình tu bị huyền tôn cao thủ cũng là không dễ dàng suy tàn, huyền khí tiêu hao cũng là ở phạm vi hắn có thể thừa nhận được. Hắn híp mắt âm tàn nhìn chăm chăm kim giáp hình sĩ phía trước. Lúc này tình huống của kim giáp binh sĩ cực kỳ thảm thiết, toàn thân nghiền nát giống như tổ ong. Nếu không phải là Diệp Thần cắn răng miễn cưỡng duy trì, chỉ sợ kim giáp binh sĩ lộ rổ vụn. Diệp Thần không ngừng vận chuyển huyền khí, làm cho kim giáp binh sĩ tới bổ sung. Alipun ra nuốt vào mây huyễn bảo châu, mây huyễn bảo châu phát ra bạch quang, quang màng mộng ảo mê ly đem Ali bao phủ bên trong. Một cái tia khí tức ôn nhuận thẩm thấu tiến vào cơ thể Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác khí tức của mình cùng khí tức Ali không ngừng dung hợp. Kim giáp binh sĩ ngửa mặt lên trời giống giận gầm một tiếng, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, vùng lên một cái trường đào chém giết. Diệp Thần cảm giác huyền khí trong cơ thể mình giống như là kinh đào hải lãng, điên cuồng mà giật tán ở không khí. Chứng kiến kim giáp binh sĩ nhô lên cao đập xuống, Thác Bạt Nham chẳng những không có bối rối, khóe miệng có chút nhè răng cười. Cả người bỗng nhiên bắn ra tay vừa động, bá một tiếng từ túi cản khôn bay bay ba đạo trường kiếm. Ba đạo trường kiếm này hình dạng quái dị, đều là tam phẩm linh bảo, kiếm quang đại phóng, ở không trung bay múa giống như là sao long rơi bến, thoạt nhìn huyền ảo vô cùng. Đếm từ tam hợp kiếm trận của ta luyện chế, Thác Bạt Nham khẽ quát một tiếng, thuần dương cương khí trong cơ thể bạo động mà tới. Sư sư, bắt đạo trường kiếm giống như đột nhiên có linh tính, như xạ xuất động, kích dạ hướng kim giáp binh sĩ. Diệp Thần kinh hãi, hắn là lần đầu tiên đụng phải chiêu số công kích như vậy, dùng cương khí lôi cuốn trường kiếm, hình thành kiếm trận huyền ảo, dùng cái này để giết địch. Lúc Diệp Thần muốn chỉ huy kim giáp binh sĩ là không kịp, kim giáp binh sĩ bị trường đao chặt bỏ, ba đạo kiếm quang chớp mặt mà tới. Quanh chỉ thấy ba đạo kiếm quang xuyên thủng kim giáp binh sĩ, trường đao kim giáp binh sĩ chém thành ba đoạn, ngửa mặt lên trời giống một tiếng bùm lộ vụn. Diệp Thần cảm giác lồng ngực như bị thiết chủy hung hăng đập một cái, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hắn dùng ống tay áo lau vết thương trên khóe miệng một chút rồi vô lực ngồi xuống. Huyền tôn sơ cấp cao thủ quả lợi hại, lại có kiếm trận lợi hại như vậy. Diệp Thần còn là lần đầu đụng phải thủ đoạn công kích. Âm thầm trầm tư, cương khí lôi cuốn trường kiếm, hình thành kiếm trận, quyền này cường khí còn có thể dùng như vậy. Có một cái kiếm trận tuyệt chiêu như thế, cho dù là 6-7 thiên tôn đỉnh phong cao thủ liên hợp, chỉ sợ không phải đối thủ của Thác Bạt Nham. May mà chưa cùng hắn chính diện giao chiến, nếu không sợ phải chết trong tay hắn. Diệp Thần ngồi tại chỗ khôi phục thương thế, A Ly cũng phun ra nuốt vào bảo châu khôi phục. Chứng kiến Diệp Thần bị thương, Tiểu Dực nhíu mày tức giận nói: "Diệp Thần ca ca, ta đi đánh hắn." Chương 354: Bắt được phần 2. Sau một tiếng, Tiểu Dực đã hướng Thác Bạt Nham bay vút mà đi. Tiểu Dực, đợi đã. Diệp Thần muốn gọi Tiểu Dực lại, Tiểu Dực đã cực kỳ nhanh đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ, Thác Bạt Nham trúng độc tăng thêm vừa rồi, trận chiến ấy thực lực giảm không ít. Tuy thực lực Tiểu Dực chỉ là thiên sư cấp, nhưng mà thân thể Tiểu Dực là yêu vương cấp, Thác Bạt Nham hẳn không thể đả thương tới Tiểu Dực. Xa xa, Thác Bạt Nham thấy trận kiếm giết chết kim giáp binh sĩ mới là vô lực vị lĩnh Nham Bích, lão đảo ngồi xuống. Muốn giết lão phù cửa cũng không có. Thác Bạt Nham hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa động, ba cái đạo trường kiếm đâm vào địa phương cách hắn đại khái 2 thước, đứng nơi đó ông tác trưởng. Vừa rồi kim giáp binh sĩ xuất hiện quá mức đột nhiên, tuy đem kim giáp binh sĩ giết chết, Thác Bạt Nham một chút cũng không có buông lòng, không có giải trừ kiếm trận, tranh thủ thời gian ăn một cái viên địa huyền đan khắc phục thương thế. Thời khắc Thác Bạt Nham điều tra, xa xa là một cái thân ảnh bay vút tới. Thác Bạt Nham trong mắt trở nên cảnh giác, hướng thân ảnh nhìn, thấy rõ bộ dạng Tiểu Dực không khỏi thở dài một hơi. Nguyên này là một tiểu hoa nhi 5-6 tuổi. Có điểm buồn bực là một cái tiểu hoa nhi 5-6 tuổi tại sao xuất hiện nơi đây. Tiểu Dực rơi vào địa phương cách Thác Bạt Nham đại khái 5-6 thước, nhìn Thác Bạt Nham: "Uy lão nhân, đem tất cả thiên tài tài sản trên người sao ra, cởi sạch quần áo, dập đầu 30 cái, đại nhân ta thả trong con đường sống." Tiểu Dực hai tay chống lạnh làm sao vậy nói. Tiểu Dực một bộ này học từ đâu? Diệp Thần nhìn Ali, Ali ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội, dáng gì cũng không biết. Nghe Tiểu Dực nói, Thác Bạt Nham nghẹn ngào lỡ nụ cười nói: "Tiểu Oa Nhi, người biết lão phu là ai? Nhanh đi qua một bên, lại đem đại nhân nhà người gọi tới, bằng không chú ý lão phu một kiếm làm thịt ngươi." Thác Bạt Nham hùng dữ trừng mắt nhìn Tiểu Dực. Tiểu Dực xuất hiện nơi này quả thực có chút kỳ quặc, hắn suy đoán sau đường Tiểu Dực khẳng định có đại nhân, cho nên không dám đại khai sát giới lung tung. Nếu ở địa phương khác, một đứa bé cũng dám dùng khẩu khí đó nói chuyện với hắn như vậy, khẳng định một kiếm làm thịt. "Ta cần biết ngươi là ai sao? Dù sao ta xem ngươi khó chịu, trước đánh với ngươi một trận rồi nói." Khuôn mặt Tiểu Dực nhỏ nhắn mập mạp, vẻ mặt thành thật nói. Nói xong thì từng bước hướng Thác Bạt Nham đi tới. Thác Bạt Hàn Nham ân tàn nhìn Tiểu Dực hừ lạnh nói: "Là chính ngươi muốn chết, tới Minh Phủ đừng có trách ta không nhắc." Hữu trưởng vung lên, một cái đạo trưởng khí kình không phá ra. Một cái tiểu hai tử 5-6 tuổi, tu vị tối đa chỉ là nhị giai tam giai, ăn một cái trưởng kình của huyền tôn cao thủ, không chết mới là lạ. Một cái tiểu tử 5-6 tuổi bị giết, trên mặt xấu xí của Thác Bạt Nham thậm chí không có chút đồng tình, chỉ khó khoái ý. Tiểu Dực chứng kiến trưởng kình của Thác Bạt Nham đánh úp, không tránh không né, y nguyên từng bước hướng Thác Bạt Nham đi. Bùm, đạo trường kinh của Thác Bạt Nham khắc trên người Tiểu Dực, trường lực này đủ để cho lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của một người đoạn. Theo lý thuyết Tiểu Dực hẳn chết không nghi ngờ, nhưng mà chuyện tình làm Thác Bạt Nham hoảng sợ xảy ra. Tiểu Dực rõ ràng không có bất kỳ sự tình, lại hảo hảo đứng từng bước một đi hướng hắn. Thác Bạt Nham thừng trừng con mắt, điều này sao có thể? Chẳng lẽ sau khi mình bị thương, tu bị hạ thấp tới trình độ này, ngay cả một cái tiểu hoa nhi 5-6 tuổi cũng không giết được? Tiểu hoa nhi, người nếu lập tức bước đi, lão phu không truy cứu, nếu không đừng trách lão phu hạ thủ. Thác Bạt Nham có chút mạnh miệng trong yếu, hắn có thể nhìn ra tiểu hoa nhi trước mắt không đơn giản. Bể bộn thúc giục khuyên khí, còn lại cơ thể khẽ đục nhúc nhích, chỉ thấy tam phẩm linh bảo trường kiếm ong ong kịch liệt chiến binh bay tới không trung, mỗi kiếm hướng Tiểu Dực. Lão nhân, nhanh giao ra toàn bộ sát sạn, cởi sạch quần áo, dập đầu gọi ra ra, bằng không ngươi không còn cơ hội. Tiểu Dực hừ hừ 2 tiếng, tay chỉ vào Thác Bạt Nham nói: "Một cái tiểu hài tử 5-6 tuổi rõ ràng bảo mình cởi sạch đồ, dập đầu gọi ra ra." Thác Bạt Nham mặt tức giận tới trướng tạnh màu gan heo, hừ lạnh một tiếng: "Hảo một cậu oa nhi chưa đủ lông cánh, rõ ràng dám cùng lão phu lớn lối như vậy, xem ta thu thập ngươi thế nào." Thác Bạt Nham giận dữ bạo quát một tiếng, tam phẩm linh bảo trường kiếm đẳng không bay sư sư hướng Tiểu Dực kích bắn. Chứng kiến ba cái thanh trường kiếm bay tới, Tiểu Dực không có chút hoang mang, mắt liếc nhìn, căn cứ Ali tỉ tỉ dạy choán phương pháp nhận biết linh bảo, ba thanh trường kiếm này hẳn là tam phẩm linh bảo. Một cái thanh tam phẩm linh bảo có thể đổi một cái vạn ngưng khí đan, có thể đổi mấy chục núi bánh bao thịt. Ba cái trường kiếm này giống như là sao băng ngang trời, nhanh chóng xoay tròn hướng Tiểu Dực đâm tới. Nhìn ba cái hướng kiếm càng ngày càng gần, bộ dáng Tiểu Dực y nguyên nhàn nhã, đột nhiên tiến lên một bước, hai tay nắm chặt bắt được hai thanh trường kiếm trước mắt. Ong ong, hai thanh trường kiếm càng không ngừng run rẩy, kỹ muốn thoát khỏi tay của Tiểu Dực lại không tránh được. Rời tay, Thác Bạt Nham hét một tiếng, thúc giục quyền khí lại có chút hiệu quả cũng không. Thác Bạt Nham quá sợ hãi cảm giác mình cùng hai thanh trường kiếm mất đi liên lạc, rõ ràng là hai tay bị bắt trường kiếm Tiểu A Nhi này rốt cuộc là ai. Tiểu Dực tay bắt lấy một cái thanh tam phẩm linh bảo, lại không có bắt cái thanh thứ ba. Thanh trường kiếm thứ ba trên đầu Tiểu Dực chém đinh một tiếng tròn vang. Thanh kiếm này không giống Thác Bạt Nham tưởng tượng, đem Tiểu Dực chém thành hai đoạn. Ngược lại, cái thanh tam phẩm linh bảo trường kiếm kia từng điểm tách ra, khí linh sợ hãi mà run rẩy. Cuối cùng thanh trường kiếm vỡ vụn thành từng khối rơi trên mặt đất. Trên trán Tiểu Dực nhiều hơn một đạo dấu vết nhàn nhạt, nhìn kỹ một cái điểm cũng không ra. Đây là sau đạn đại lăng, thân thể Tiểu Dực lần đầu có chút thương tổn. Trường kiếm chém người Tiểu Dực, tuy cùng thanh vân kiếm trước đồng dạng đều là tam phẩm linh bảo, nhưng sau khi tạo thành kiếm trận, uy lực lớn hơn mấy lần, lại là tăng thêm. Trên cái kiếm ấn ẩn chứa huyền khí của huyền tôn cao thủ, cho nên mới tạo thành một cái tia tổn thương cho Tiểu Dực. Bất quá cũng chỉ là chút tổn thương, cái tổn thương này thậm chí không cách nào làm cho Tiểu Dực cảm thấy đau đớn, chỉ có cảm giác chút ngứa.